Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, Tiên Thiên Nội Tức. Chấp pháp đường, một thân hắc bào khúc sư cùng áo đen chấp sự Diêu Diệt chính mặt ngồi đối diện nhau. Tam phẩm đan sư xuất thế, để bọn hắn lục soát lục trường sinh hành động tạm thời ngừng lại. Trong lòng hai người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi sự tình qua đi về sau, lại tính toán sau. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bóng trắng vội vàng đi tới. Đại ca, Diêu Diệt kinh ngạc nhìn xem người tới. Đối phương rõ ràng là chấp pháp đường bạch bộ chấp sự Diêu Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Khúc sư đứng lên, nói, bạch chấp sự, chấp pháp bộ hai gã chấp sự, chính là tinh anh chấp sự. Đều là luyện huyết cảnh đỉnh phong võ giả, nhất là bạch bộ Diêu Sinh, một tay thước kiếm, uy lực phi phàm, nhưng cùng đệ ngũ cảnh võ giả chém giết. Đệ, Diêu Diệt sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cùng đại huynh tại chấp pháp bộ chờ đợi nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe được người đại ca này xưng hô như vậy hắn. Không khỏi đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, sau một khắc, bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Một thanh thước phá vỡ cổ họng của hắn. Diêu Diệt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn, cũng không che yết hầu trên thương thế. Là vì cái gì? Còn nhớ rõ lúc trước ta nói a, hắc bộ chấp hình phạt, bạch bộ giám sát hắc bộ. Hắn một mặt thê lãnh lấy ra một chương màu trắng sơn hà lệnh. Trưởng lão có lệnh, chấp pháp đường Diêu Diệt tự tiện lợi dụng chấp pháp chức vụ. Đường Chu Diêu Diệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, cáo, nói cho ta, đến cùng là vì cái gì? Phủ nha tân tấn tam phẩm đan sư, chính là lục đan sư chi sư. Xoạt xoạt xoạt, Diêu Diệt một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp ngã xuống, trước khi chết, trong đầu lại là lóe lên nữ nhân kia khuôn mặt đối, không nổi, hạt rẻ. Bóng trắng lóe lên, Diêu Sinh ôm lấy hắn thi thể. Từng bước một hướng trong bóng tối đi đến, chỉ để lại ngây người tại nguyên chỗ khúc sư, thân thể không chỗ ở run rẩy dữ dội. Tam phẩm đan sư lục trường sinh chi sư, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Thương lão, đúng, tìm thương lão, khúc sư không chỗ ở lẩm bẩm, chính muốn rời khỏi nơi đây. Đột nhiên, thân thể cứng đờ, không khí bốn phía chấn động một chút. Lập tức mắt trần có thể thấy xem đến một đạo vặn vẹo gió mạnh theo trước người hắn lướt qua. Phù một tiếng, trên người hắn quần áo lập tức vỡ vụn ra. Thân thể thời gian dần qua hiện ra một đạo xuyên qua toàn thân khe hở. Gió mạnh, luyện khí cảnh, trước khi chết, hắn tựa hồ xem thấu cái gì. Sâu kín thở dài phát ra, lập tức lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Tể thủy đường, tranh sơn thủy phía dưới. Phương Lăng Đoan chính ngồi lên ghế, liếc nhìn một bản thật dày sổ sách. Hừ, bảo thủy bờ không hổ là hút kim chi địa. Một ngày thời gian liền có hơn vạn ngân lượng doanh thu. Phương gia có trưởng lão cấp lão tổ tọa chấn. Ngược lại cũng ăn được xuống chỉ là một cái bảo thủy bờ. Cái kia quan lễ liền xem như ngũ cảnh đỉnh phong cường giả. Tại không để ý tới tình huống dưới, muốn cầm lại bảo thủy bờ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đáng tiếc cái kia lục trường sinh còn không có tìm ra đến. Việc này như là một cái ngạnh kẹt tại cổ họng, khó mà nuốt xuống. Như thế, sự tình tóm lại là chưa thể viên mãn. Cũng may, Tam Hà Bang nhãn tuyến đã nhìn chằm chằm thành nam khu vực. Chờ đan sư sự kiện đi qua, hết thảy đều sẽ trở về ban đầu. Hắn bẻ bẻ cổ, đang muốn thả ra trong tay sổ sách. Một đạo vi phong đánh tới, trong lòng vừa có chỗ cảnh giác, liền cảm thấy trên thân đau đớn một hồi, đã mất đi ý thức. Một lát sau, một thân ảnh rơi vào trong phòng, đem Phương Lăng thi thể nhấc lên, trực tiếp thoát ra phòng ở, phóng tới không trung. Phương Lăng chính là Phương gia người, nếu là xử trí không kịp, Phương gia lão tổ tất nhiên sẽ ghen ghét mình. Vì lẽ đó cái này thi thể lại là không thể đơn giản xử lý. Lỗ Phương động tác rất nhanh. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. đã xử lý tốt. Lục Trường Sinh gật đầu. Trong lòng biết Thương lão đã đáp ứng xử lý ba người này. Xác suất lớn sẽ không làm loại kia thay mận đổi đào sự tình. Nếu không liền là tại vì tương lai chôn xuống một quả bom. Lục đan sư thế nhưng là hài lòng. Nhiều chút thương đạo hữu. Lục đạo hữu khách khí. Chỉ là hy vọng ngươi không lại bởi vì thuộc hạ việc tư mà đối với ta Tam Hà Bang có cái gì bất mãn. Yên tâm. Bất quá còn có một chuyện. Muốn chư vị giúp một chút bận bịu. Lục đan sư mời nói. Lục đạo hữu nói nghe một chút. Tục ngữ nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ta bên này hài lòng. Nhưng đồ nhi ta bên kia. Lại không biết như thế nào. Hắn bây giờ là sinh tử. Ta đều không rõ ràng. Vì lẽ đó còn xin hai vị hỗ trợ đem hắn tìm tới. Thương lão cười nói. Việc này cũng là không khó. Hai cái cự đầu thế lực liên thủ. Đừng nói độc thân. Liền là một con chuột. Cũng có thể đào sâu ba thước tìm cho ra. Bọn hắn lại là không biết. Người bọn họ muốn tìm. Đang ở trước mắt. Cái này chú định phí công. Bị Lục Trường Sinh như thế một thẻ. Lôi kéo sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại. Ba tên luyện khí cảnh đều đặt chân tại thành Nam Phủ Nha bên trong. Theo bọn hắn nghĩ. Lục soát Lục Trường Sinh thời gian cũng sẽ không dài. Lục Trường Sinh không có ngoan ngoãn mà đợi tại nguyên chỗ. Mà là hỏi thăm La Thọ. Biết gần nhất có một nhóm quỷ vật theo xung quanh trấn khu trở về. Chính là chạy tới. Đêm này hấp thu. Hết thảy thu hoạch 3450 điểm tiến hóa giá trị độc lập viện lạc. Cái cuối cùng quỷ qua đời là cho tàn. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng. Tiến hóa giá trị còn thừa 3880 điểm. Hắn theo trong quần áo lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên mặt ngoài óng ánh sáng long lanh. Còn như lưu ly, bên trong lại là có từng đạo giống như tia chớp đặc hiệu đường vân đan dược tới. Đan này, rõ ràng là gần như thất truyền tiên thiên đan. Trước đó, Thương lão cảm ứng được hai lần thành đan tràn ra mùi thuốc. Một là tam phẩm tàng nguyên đan. Hai, thì là cái này tiên thiên đan. Rời đi đan đường thời điểm, Lục Trường Sinh liền sớm làm chuẩn bị. Đem lôi mộc cùng một chút cần thiết dược liệu mang ra ngoài. Lúc ấy trên thân không có có dư thừa tiến hóa giá trị tiến hóa. Vì lẽ đó chỉ có thể đem luyện đan phóng tới phủ nha đan bộ. Tiên thiên đan là nhất phẩm đan dược. Dùng chủ tài, chỉ có thể là nhất phẩm. Nếu là đem dược liệu tiến hóa đến nhị phẩm, cái kia sẽ cải biến dược liệu bản thân một vài thứ. Dẫn đến luyện đan thất bại xác suất tăng nhiều. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không như thế làm. Hắn muốn nếm thử cao hơn phẩm cấp tiên thiên đan. Chờ đan thành sau lại tiến hóa cũng không muộn. Hệ thống, tiến hóa tiên thiên đan. Đinh, tiến hóa thành công. Vật phẩm, tiên thiên đan phẩm cấp. Lục đặc tính, dẫn lôi khí nhập thể. Trên tay đan dược mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một chút huyết sắc đường vân. Nếu như nói trước đó đan dược đường vân. Vẻn vẹn có mấy đạo huyết văn. Cái kia giờ phút này. Huyết văn đã tăng mấy lần. Không biết tam phẩm tiên thiên đan như thế nào. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Trong lòng có chút gãi ngứa khó nhịn. Bất quá vẫn là nhịn được. Đan dược loại vật này. Có lúc không phải phẩm cấp càng cao càng tốt. Liền như là thất phẩm linh dược sơn thần đồng dạng. Người bình thường cho dù là nuốt vào. Cũng vô pháp tiêu hóa. Đan dược so dược liệu càng thêm nguy hiểm. Nếu là thất phẩm đan dược, người bình thường nuốt vào, chỉ có hai loại tình hình. Một, không cách nào tiêu hóa. Hai, dược lực bộc phát quá mạnh, trực tiếp đem người cho nổ. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh cần một điểm nếm thử. Lục phẩm, chính là hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận cực hạn. Tiên thiên đan thành đan chín khỏa, hắn có đầy đủ cơ hội đến nếm thử. Nghĩ đến nơi này, hắn đem trong tay tiên thiên đan một ngụm nuốt xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.